bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, vội vàng 5 năm. Quỷ dị yêu khí, công việc lu bù lên. Thời gian liền trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, vội vàng 5 năm liền đã đi qua. Sẽ đem Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan cho tiêu hao hết à? Đáng tiếc còn kém một điểm. Thiên Hỏa Tông Bắc khu nơi nào đó. Khương Thần từ trong nhập định tỉnh lại. Cảm thụ một chút thể nội tình trạng. Không nhịn được thở dài một hơi. Ngay tại vừa mới một viên cuối cùng Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan bị hắn tiêu hao hoàn tất. Mà tu vi của hắn lại chỉ đề thăng đến Kim Kiều Cảnh cửu trọng. Còn thiếu một chút mới có thể đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Nhưng cũng chỉ thiếu kém điểm này. Dựa theo Khương Thần tính ra, nếu là làm từng bước tu luyện, liền còn cần tu luyện 3 đến thời gian 5 năm, mới có thể đạt tới Kim Kiều Cảnh cực hạn. Xem ra vẫn là trước đó tính ra sai lầm. Không ngờ rằng đến tiếp sau cần linh khí bỗng tăng lớn. Đến mức tạo thành hiện tại tình trạng, Khương Thần ung dung cười một tiếng. Kỳ thật nếu không phải là đem bên trong một viên cho Chu Tâm giao. Như vậy luyện chế ra tới Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan số lượng hẳn là vừa vặn mới đúng. Nhưng là lúc kia, hắn cũng bất quá hơi tính toán. Cho rằng còn lại Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan đầy đủ sử dụng. Cho nên không chút do dự liền cho nhu cầu cấp bách đan này cứu mạng Chu Tâm giao. Nếu là biết sớm như vậy, Khương Thần cũng không dám xác định. Hắn lúc ấy có thể hay không như vậy sảng khoái liền sử dụng một viên đan dược tới cứu trị Chu Tâm. Giao, đáng tiếc liền xem như hối hận cũng vô dụng. Dù sao hắn hiện tại cũng không có khả năng để Chu Tâm giao đem đan dược cho phun ra. Bất quá, có thể tu luyện tới như thế cảnh giới cũng coi như đạt tới mong muốn. 5 năm này ở giữa ngoại trừ tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài. Hắn một thân sở học các loại công pháp cũng thu được bước tiến dài. Ngoại trừ luyện ngục ma thân cùng đấu chiến thánh pháp. Bởi vì thiếu khuyết tương ứng tu luyện chỗ bắt buộc vật phẩm. Còn dừng lại tại tầng thứ nhất bên ngoài. Hắn những công pháp khác phân biệt cũng đều tăng lên mấy tầng. Nhất là chủ tu phần thiên quyết cùng ngũ hành thiên độn pháp. Tăng lên rõ ràng. Phần thiên quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Mắt thấy liền có thể tu hành đến tầng thứ 4. Hắn luyện hóa ra từ kim sắc đại nhật chân viêm. Luyện hóa số lượng trở nên càng nhiều. Bây giờ uy lực càng khủng bố hơn. Ngũ hành thiên độn pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 2. Lại luyện hóa một loại ngũ hành chi linh. Đã luyện thành phong độn. Gió trợ thế lửa. Lửa vật giá tăng vọt uy. Bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Mà lại 5 năm này thời gian, hắn mỗi ngày đánh dấu, cũng là góp nhặt một nhóm lớn bảo vật, trong đó rất nhiều hắn không cần đến cấp thấp đan dược. Pháp khí, công pháp, liền thông qua thủ đoạn khác cho Khương Lạc, mà mấy năm này, Khương gia tại hắn âm thầm duy trì dưới, cũng là phi tốc phát triển, tính toán mấy năm thể lượng liền tăng gấp mấy lần, về phần hắn có thể để mắt, kỳ thật cũng không nhiều. Cũng chính là một chút trên tu hành có thể dùng đến địa cấp đan dược. Cái gì cửu chuyển lưu ly đan, u minh tụ thần đan, cùng một chút 48 tầng cấm chế trở lên pháp khí cũng có 7-8 kiện. Địa cấp công pháp ngược lại là chỉ có 3 bộ. Không sai không sai, xem ra ngắn ngủi thời gian 5 năm, thu hoạch của ta vẫn là thật lớn nha. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, có thể đạt tới bây giờ trình độ. Hắn đã rất là hài lòng. Giờ phút này tu vi của hắn đạt tới Kim Kiều Cảnh cửu trọng thiên. Tại chính Thiên Hỏa Tông, đơn thuần tu vi cảnh giới cũng chỉ tại vị kia lâu dài bế quan không ra thái thượng trưởng lão phía dưới. Nhưng là bàn về chiến lực, hắn lại có nắm chắc đem vị kia thái thượng trưởng lão nhẹ nhõm đánh giết. Hắn bây giờ tu vi tăng thêm các loại bí pháp cùng pháp bảo, hắn chân thực chiến lực chỉ sợ nguyên đan phía dưới lại vô địch tay. Mà liền xem như tao ngộ nguyên đan, hắn cũng không phải không có chống lại nắm chắc. Kém nhất đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Thực lực của hắn bây giờ, tu vi như thế, mặc kệ đi đến đâu, đều có thể nói là một phương tông sư. Khương Thần hiện tại chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể rời đi Thiên Hỏa Tông, đi những tông môn khác làm cái trưởng lão cái gì, hoặc là tại Đại Càn cũng có thể được phong cái công hầu chi tước vị, sẽ đạt được hưởng chi không hết tài nguyên cùng địa vị. Thậm chí, Khương Thần nếu là mình khai tông lập phái, trở thành kia khai sơn tổ sư cũng là đơn giản đến cực điểm. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là làm sao Khương Thần lại cũng không nguyện ý như thế. Cái này an nhàn sinh hoạt, hắn còn không muốn từ bỏ. Bây giờ Thiên Hỏa Tông, những này niệm cũng là phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh. Tông môn bên trong, rất nhiều người nhìn thấy hắn cũng rất là lễ phép. Nơi này không tệ, hắn còn không muốn rời đi. Lại nói, hắn còn phải ở chỗ này đánh dấu 200 năm. Rời Thiên Hỏa Tông, chẳng lẽ tìm thâm sơn vừa chui, đi qua dã nhân sinh hoạt à? Tu vi đến này bước, chính là toàn bộ Đại Càn, cũng coi là một phương cao thủ, cũng là không cần khẩn cấp như vậy. Khương Thần tính toán tự thân lực lượng về sau, trong lòng gấp gáp cảm giác, cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Hả, có người đến, không đối không phải người. Ngay lúc này, Khương Thần linh giác đột nhiên động một cái, đã nhận ra một loại nào đó dị thường khí tức đang lặng lẽ tiếp cận. Hắn vốn cho rằng là người, nhưng cẩn thận cảm ứng về sau, lại phát hiện cũng không phải là người. Khí tức ở trong có chút quỷ dị âm lãnh, tựa hồ là yêu khí. Không phải là ta cảm giác sai rồi. Khương Thần có chút kinh nghi bất định, dù sao liền xem như hắn tu hành đến như thế cảnh giới, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua chân chính yêu tộc. Từ khi yêu tộc bị đuổi tới vô tận xa xôi địa vực về sau, cả nhân tộc cương vực bên trong chỉ có rải rác một chút yêu thú thành tinh, tiến tới vượt qua kiếp số hóa thành yêu tộc. Nhưng là loại này yêu loại số lượng lại là cực ít. Khương Thần lại là mỗi ngày ở tại Thiên Hỏa Tông bên trong, cực ít ra ngoài, đúng là không có chân chính gặp qua yêu tộc. Cũng chỉ có hắn lúc ấy tấn thăng kim kiều cảnh thời điểm, đã gặp qua ở đâu một con sắp độ kiếp yêu thú mà thôi. Cũng tức là bởi vậy, hắn cảm thấy cả hai khí tức có chút tương tự, mới có thể cảm thấy hắn hiện tại cảm ứng được chính là yêu khí. Chỉ là Thiên Hỏa Tông bên trong, tại sao có thể có yêu khí, hoặc là nói là yêu vật? Khương Thần giả bộ như không biết chút nào, yên lặng cảm ứng đến kia một sợi yếu ớt yêu khí. Yêu vật kia tựa hồ cũng không dám tới gần, một mực tại chung quanh hắn bồi hồi, nhưng lại cũng chưa từng rời đi. Mà lại, yêu vật kia tựa hồ rất là cảnh giác, một khi Khương Thần ánh mắt có hướng cái hướng kia nhìn sang thời điểm, nó liền sẽ lập tức trốn xa tránh đi, sau đó rất nhanh liền lại sẽ trở về. Chính là Khương Thần hữu tâm dùng hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn, cũng bởi vì sợ đêm này yêu sợ quá chạy mất, mà vẫn không dùng tới. Vậy mà như thế giảo hoạt, Khương Thần mỉm cười, lập tức liền đứng dậy rời đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này yêu vật, còn dám hay không đuổi theo hắn. Khương Thần cũng không có thể kéo dài thời gian. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, rất mở liền từ vết chân thưa thớt bắc khu đi tới Thiên Hỏa Tông trung ương. Không có theo tới, nơi này cơ hồ không có cái gì góc chết. Yêu vật kia mặc kệ là cái gì, không dám tới mới là thật. Ở chỗ này rất dễ dàng bị phát hiện. Dọc theo con đường này, Khương Thần đã từng mấy lần muốn dòm ngó yêu vật kia đến tột cùng, nhưng lại mấy lần đều không thành công. Phương diện này tự nhiên là bởi vì Khương Thần cũng không muốn bại lộ thực lực bản thân. Một phương diện khác, lại là yêu vật kia vô cùng cơ cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.